Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 534, cộng ẩm thuần nhưỡng. Giữa sân một mảnh thấp giọng hô, riêng phần mình xì xào bàn tán, thất huyền cốc phản loạn, cho đến ngày nay cũng có một đoạn thời gian, đang ngồi đều là có thân phận lớn người, đã sớm nhận được tin tức, nói thực ra. Mặc kệ thạch bất dị bên kia có bao nhiêu lấy cớ nhiều ít lý do. Tại tuyệt đại bộ phận mắt người bên trong đây đúng là để cho người ta rất khó nhận đồng phản loạn. Làm trái đạo nghĩa, chỉ bất quá đỉnh cấp tông môn sự tình. Có tư cách nhúng tay cũng chỉ sẽ là đỉnh cấp tông môn. Nhưng mà cuồng sa môn ngay tại công nhiên ủng hộ phản đảng. Tự nhiên môn dưới mắt tựa hồ cũng tại đang đứng xem. Mà Huyền Thiên Tông Ngọc Lân cùng Thạch Lỗi dứt khoát chính là nhiều năm bạn tri kỷ. Quan hệ tốt vô cùng, cho dù hắn trong lòng cũng cảm thấy loại này phản loạn không đúng. Bị tư nghị ảnh hưởng phía dưới cũng chỉ có thể giữ yên lặng. Hắn dù sao cũng không phải thánh nhân, không đi công nhiên giúp phản đảng. Đã rất tốt, đỉnh cấp tông môn đối với chuyện này một mảnh im miệng không nói. Cái khác kém một bậc môn phái ai ăn quá no đi tự tìm phiền phức. Coi như trong lòng có khuynh hướng, cũng chỉ là đồng tình thở dài, sẽ không đi làm cái gì. Mà giờ khắc này, mạnh nhất tông môn một trong Vấn Kiếm Tông, tông chủ tại điện, ngay trước hoàng đế cùng trăm ngàn người trước mặt, lớn tiếng tuyên bố, Vấn Kiếm Tông không nhận phản nghịch. Giờ khắc này Mộ Kiếm Ly phong thái rơi vào mọi người trong mắt. Thanh ngạo nghiêm nghị, đẹp đến mức không gì sánh được. Ngọc Lân bên người, có cái trẻ tuổi hòa thượng chấp tay hành lễ. Tuyệt sắc phổ tứ tiên tử. Coi đây là nhất, thật thiên nhân. Hòa thượng xuất gia quá sớm. Ngọc Lân liếc mắt nhìn hắn. Không có đi cười hắn. Kỳ thật chính mình cũng cảm thấy mẹ nó lần sau gặp được tiết mục nhất định phải hung hăng đánh cho. Hắn một trận mới có thể suy nghĩ thông suốt. Còn phản nghịch sự tình, hắn thở dài, có chút buồn bực uống chén rượu. Mà có Vấn Kiếm Tông chủ cấp bậc này nhân vật dẫn đầu, rất nhiều nguyên bản trong lòng liền không quen nhìn phản nghịch người tìm được chủ tâm cốt. Rất nhanh liền có người ứng hòa. Mộ tông chủ nói hay lắm. Khi nào đến phiên một giới phản nghịch đại biểu thất huyền cốc? Thanh âm không chỉ một hai cái, rất nhanh liền âm vang một mảnh, toàn điện vang lên, Cơ Vô Ưu sắc mặt hắc đến đáy cốc. Đây thật ra là có chút khi phụ người, nếu như thất huyền cốc đây là một vị nào đó trưởng lão hoặc là thạch lỗi, tự nhiên có thể nhảy dựng lên cùng Mộ Kiếm Ly ở trước mặt cãi lại. Trang diện không có khả năng dạng này thiên về một bên. Nhưng một cái chỉ là cấp thấp quản sự, vô luận thân phận vẫn là tu hành, bị Mộ Kiếm Ly toàn diện áp chế. Tại nàng nghiêm nghị ánh mắt nhìn gần phía dưới mồ hôi đầm đìa nằm ở nơi đó một câu cũng sẽ không. Nói, cái kia còn làm cọng lông, không có có thể đối cứng Mộ Kiếm Ly người. Hắn làm hoàng đế làm sao có thể tự mình hạ tràng đi nói phản nghịch là đúng. Hắn chỉ có thể đánh thái cực ba phải, Vấn Kiếm Hầu tạm thời nhập tọa, thất huyền cốc bên trong sự tình khác nghị, người này hôm nay bất quá là vì trẫm chúc mừng, Vấn Kiếm Hầu hẳn là muốn loạn trẫm khánh điển. Mộ Kiếm Ly cũng không tiếp tục bước tới, ôm quyền thi lễ, quay người nhập tọa, kia thất huyền cốc quản sự quỳ gối trung ương xin giúp đỡ mà nhìn xem Cơ Vô Ưu. Cơ Vô Ưu mặt không chút thay đổi nói, tôn quản sự cũng mời ngồi vào, cái gọi là thất huyền cốc đại biểu ăn mừng thần phục. Mà hoàng đế thuận thế sắc phong, đem phản nghịch trong lúc vô hình ngồi vững thành chính thống sáo lộ. Sinh sinh bị cắt đứt, thành một trận nháo kịch, chẳng những không thể ngồi vững chính thống, ngay cả kia quản sự đến cùng có thể hay không đại biểu thất huyền cốc đều thành vấn đề. Cơ Vô Ưu mặt ngoài như không có việc gì tiếp tục chủ trì điển lễ. Tiếp nhận các nhà ăn mừng, nhìn vẻ mặt phong khinh vân đạm, trong lòng phẫn nộ đến cực điểm. Cái này Mộ Kiếm Ly làm sao lại tới như thế vừa đúng. Vấn Kiếm Tông từ trước đến nay không lẫn vào triều đình công việc. Cái này tất nhiên là Tiết Mục an bài. Tiết Mục tại ngàn dặm bên ngoài, đến cùng làm sao làm được. Lúc này liền phiền toái. Chính đạo sở dĩ là chính đạo, triều đình sở dĩ là triều đình, cộng đồng chỗ chính là cần danh phận. Thất Huyền Cốc phản đảng không có chính thống danh phận, bị thiên hạ coi là phản nghịch, tuyệt đối là bước đi liên tục khó khăn, chuyện gì đều không làm được. Mắt thấy liền có một hạng, nguyên bản hắn có thể dùng triều đình danh nghĩa cùng Thất Huyền Cốc thành lập vãng lai. Tiết Mục cái gọi là tài nguyên phong tỏa bỗng nhiên thành trò cười. Nhưng hôm nay đâu, hắn dám hạ loại này ý chỉ. Lưu Uyển Hề hạ hầu địch liền dám bác, coi như cuối cùng thông qua được cũng muốn kéo dài lâu ngày. Hắn chỉ có thể lén lút cho phản đảng âm thầm viện trợ. Cái này hiệu quả kém cách xa vạn dặm. Vân Châu đường khó, là quen làm cướp đường buôn bán hoành hành đạo thiên đường. Nếu là không có chính thức danh nghĩa, mình vụng trộm làm vật tư vãng lai, đó cũng không phải là viện trợ Thất Huyền Cốc. Quả thực là cho hoành hành đạo đưa trên thịt cửa. Biến báo kế sách đương nhiên cũng là có, để có thể phi hành cường giả, mang theo càn khôn dưới túi càn khôn bay tới bay lui làm hậu cần. Hoành hành đạo cướp không được, nhưng là đem cường giả lấy ra làm việc này. Hơn nữa còn muốn trường kỳ làm. Nói đùa sao? Cơ Vô Ưu cứ híp mắt nâng chén mời rượu, mà chén rượu bị hắn nắm thật chặt, kéo kẹt một tiếng. Ẩn ẩn bóp ra vết rách. Yến hội kết thúc, phụ quốc trưởng công chúa Hạ Hầu Địch lấy lục phiến môn danh nghĩa. Mời Mộ Kiếm Ly nhập phủ một lần. Hoàng đế còn không thể nói cái này không đúng. Lục phiến môn chính là quản chuyện giang hồ. Đây là Hạ Hầu Địch bản chức. Mộ Kiếm Ly đứng ở phía sau trong nội viện, đưa tay khẽ vuốt cột đình Tiết Mục đề tự. Trước đây thanh lãnh nghiêm nghị thần sắc đã sớm không thấy. Khóe môi trao lên, mang theo một tia tưởng niệm ý cười. Trong mắt đẹp lưu chuyển đều là ôn nhu. Hạ Hầu Địch ôm vai đứng ở một bên, đánh giá ánh mắt của nàng. Trong lòng cũng rất là im lặng. Đây là tình địch, nhưng làm sao nhìn thật không có ghen tuông đâu. Ta nên gọi ngươi tổng bộ đầu, công chúa, vẫn là gọi tỷ tỷ ngươi. Mộ Kiếm Ly y nguyên nhìn xem đề tự, nhẹ giọng hỏi, tổng bộ đầu. Hạ Hầu Địch tức giận nói, bản tọa không có quan hệ gì với hắn. Mộ Kiếm Ly mỉm cười, hắn để cho ta toàn lực phối hợp ngươi. Tổng bộ đầu chỉ giáo nhiều hơn. Ngươi như thế nghe lời a, làm tông chủ người không có điểm tính tình. Hắn để ngươi phối hợp ai liền phối hợp ai. Kiếm Ly bất thiện mưu. Đương nhiên nghe hắn. Mộ Kiếm Ly trong thanh âm lại lần nữa mang theo mấy phần lạnh lẽo. Diệt Tình Đạo công nhiên xuất hiện tại kinh. Thật coi ta Vân Kiếm Tông kiếm đều gì rồi. Hạ Hầu Địch nhẹ gật đầu. Mặc kệ Vấn Kiếm Tông người đối với Lận Vô Nhai thấy thế nào. Hắn cũng là trước tông chủ. Thiên hạ tối cao vũ lực biểu tượng. Tông môn mặt mũi. Nhà mình nội bộ phản đối không có vấn đề. Không phải ngoại nhân biết đánh biết giết. Thân đồ tội làm hại Lận Vô Nhai đến nay cũng không biết có thể hay không phục hồi như cũ. Cũng là Vấn Kiếm Tông tổn thất cực kỳ lớn. Vấn Kiếm Tông đương nhiên là có căm thù giặc chi tâm. Càng đừng đề cập hiện tại tông chủ là Lận Vô Nhai đệ tử đích truyền. Vì sư báo thù kia là thiên kinh địa nghĩa. Diệt Tình Đạo công nhiên hiện thế. Vấn Kiếm Tông không có khả năng ngồi yên không lý đến. Đối với cùng Diệt Tình Đạo cấu kết hoàng đế cũng sẽ xếp vào địch nhân phạm trù. Kỳ thật liền xem như Tiết Mục cùng Mộ Kiếm Ly không có tư tình. Hắn cũng có thể dùng cái này thuyết phục Vấn Kiếm Tông xuất lực. Mộ Kiếm Ly cũng có thể nhẹ nhõm thuyết phục tất cả tông môn cao tầng đồng tâm hiệp lực. Vô luận là vào kinh thành đối phó Diệt Tình Đạo, vẫn là hiệp trợ Tiết Mục phong tỏa Cuồng Sa Môn, Vấn Kiếm Tông cái này một chi thế lực dùng một điểm trở ngại đều không có. Tiết mục sở dĩ có thể làm cho nàng Hạ Hầu Địch hoặc là Mộ Kiếm Ly nhớ mãi không quên, có rất lớn nguyên nhân ở chỗ hắn chưa hề liền sẽ không lợi dụng tình cảm của các nàng vì chính mình làm việc. Hắn điểm xuất phát đều là đứng tại mọi người mình cần thiết. Đồng tâm dắt tay, chẳng những lợi ích càng chặt chẽ hơn, tình cảm cũng sẽ tại các hạng cả hai cùng có lợi hợp tác chi trung nhật dần dần làm sâu sắc. Tình cảm không phải dùng để tiêu xài tiêu hao, mà là trung nhưỡng thuần tử, lâu mà di hương, có thể tướng mạo nghĩ. Hạ Hầu Địch thở dài, đã là như thế, Mộ tông chủ gần đây tạm cư kinh sư, một ít chuyện chúng ta có thể thương lượng xử lý. Ân, không bằng sẽ ở chỗ này với ta bên trong như thế nào? Không cần đâu, Mộ Kiếm Ly cười nói, ta ở Bách Hoa Uyển đi. Nghe nói Thiên Tuyết chẳng mấy chốc sẽ mở ra hai tập buổi hòa nhạc thật sao? Hạ Hầu Địch sụ mặt, là Thiên Tuyết hai tập, cái kia áo đỏ tiểu cô nương ca, nhớ tới liền để nàng tức giận. Mộ Kiếm Ly không biết nàng đang suy nghĩ gì, cười đến rất vui vẻ, ta rất muốn Thiên Tuyết a, không biết nàng hiện tại thế nào, thật muốn xoa bóp nàng đần độn mặt. Hạ Hầu Địch kéo ra khóe miệng, đây là vừa rồi tại trong điện khí chàng bảo tạc, ép tới Thất Huyền Cốc quản sự ngay cả một câu đều nói không nên lời. Ép tới Hoàng đế đều chỉ có thể ba phải không có điểm biện pháp cái kia Cường Tông chi chủ. Cái thế tiên tử sao? Thế nhân nhận biết Mộ Kiếm Ly có phải hay không nơi nào có sai sót a? Nhìn xem Mộ Kiếm Ly lúm đồng tiền, Hạ Hầu Địch bỗng nhiên có chút phiền muộn chi ý, thiếu nữ này làm thiên hạ mạnh nhất tông môn chi chủ. Đã trải nửa năm, quyền lực không có đối nàng tạo thành bất kỳ thay đổi nào. Y nguyên tâm như trẻ sơ sinh, không nhiễm bụi bặm. Hạ Hầu Địch thừa nhận mình không có nàng thuần túy. Đây thật là trời xanh tạo hóa chỗ chuông, thiên hạ độc nhất vô nhị phong cảnh. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.